Chàng rể siêu cấp, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thia, lúc ba chữ này cất lên từ miệng của MC, tất cả mọi người ở hiện trường bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Hàn Tam Thiên, bởi vì Hàn Tam Thiên thật sự quá nổi tiếng ở thành phố Thiên Vân, ai lại không muốn mở mang tầm mắt nhìn thứ vị nhân vật trong truyền thuyết này chứ? Ở đâu, Hàn Tam Thiên tới thật hả? Vậy mà anh ta còn có can đảm tham gia hôn lễ của người khác, chẳng lẽ chuyện hôn lễ vẫn chưa mang tới cho anh ta đủ ám ảnh sao? Các người không nghe nói chuyện lúc trước ở quảng trường Nhân Dân hả? Kế lại anh ta cũng không để chọc đâu. Đúng vậy, ngay cả đám người giang phú cũng phải quỳ xuống trước anh ta. Người có mặt đại khái chia làm hai loại, một loại là không biết gì, chỉ cảm thấy Hàn Tam Thiên là một nhân vật trong chuyện tiếu lầm, nhưng còn có một loại người, bọn họ biết rõ chuyện đã xảy ra ở quảng trường Nhân Dân, cũng biết sau chuyện ở quảng trường Nhân Dân thì công ty của đám người giang phú đã phá sản, có rất nhiều suy đoán về nguyên nhân bên trong, nhưng khiến người ta tin được nhất là về thân phận của Hàn Tam Thiên, người làm được chuyện đó lại là một kẻ vô dụng thật sự ư? Chú rể Tạ Văn Bằng đứng trên sân khấu, vẻ mặt vui vẻ, anh ta cực kỳ rõ chuyện ở quảng trường Nhân Dân, nhưng anh ta không sợ hãi Hàn Tam Thiên chút nào, bởi vì nhà họ Tạ và nhà họ Thiên có quan hệ hợp tác từ phương diện nào đó mà nói, nhà họ Thiên chính là chỗ dựa của nhà họ Tạ. Tuy rằng chuyện ở quảng trường Nhân Dân trong mắt rất nhiều người đều không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong mắt Tạ Văn Bằng, đó chẳng qua chỉ là nhà họ Tô may mắn mà thôi, sao có thể liên quan tới một kẻ vô dụng chứ? Hôm nay sở dĩ anh ta kêu MC nhắc tới Hàn Tam Thiên, thật ra là do Quế Xuân bày mưu tính kế. Trong khoảng thời gian này Quý Xuân luôn luôn bất mãn việc Tưởng Lam tỏ ra đắc ý vinh vào trước mặt các chị em, ép tới mức bà ta buộc phải bớt thể hiện, vì vậy bà ta mới nhân cơ hội hôm nay bày ra màu sắc cho Tưởng Lam xem. Quý Xuân luôn là người có địa vị nhất trong số chị em, bây giờ Tưởng Lam sinh ra uy hiếp với bà ta phải nghĩ cách củng cố địa vị của mình mới được. Lục dục giữa phụ nữ hoàn toàn có thể so với chiến tranh thế giới, chỉ là thiếu mùi khói thuốc súng mà thôi. Hàn Tam Thiên, anh muốn lên sân khấu cảm nhận sân khấu hôn lễ không? Dù sao trước kia anh cũng không được hưởng thụ đãi ngộ này. Tạ Văn Bằng cầm y, Wasa, LTNs, T1 Atarifi Microphone, cười nói với Hàn Tam Thiên, sắc mặt Hàn Tam Thiên bình thường, tuy rằng anh không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, nhưng chút chuyện nhỏ thế này, sao có thế đấy nối gợn sóng trong lòng anh chứ? Ngược lại lúc này Tưởng Lam đã giận sôi lên, bà không biết chuyện này là Quý Xuân làm, hay là ý của Tạ Văn Bằng, nhưng mục đích của hai mẹ con bọn họ rất đơn giản, muốn Hàn Tam Thiên mất mặt. Quý Xuân, không ngờ rằng bà còn có chiêu này, cố ý muốn dập tắt uy phong của Tưởng Lam nhỉ. Trong khoảng thời gian này quả thật Tưởng Lam quá kiêu ngạo rồi, đúng là nên chèn ép xuống. Thật ra tôi đã sớm không ưa bà ta, chỉ là không tìm được cơ hội đá bà ta ra khỏi đàm chị em chúng ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị em cả bản ai cũng tỏ ra chán ghét tình cảnh của Tưởng Lam, sự chán ghét này thật ra xuất phát từ ghen tị, bởi vì trước kia Tưởng Lam là người sống khổ nhất trong số bọn họ, nhưng bây giờ ở biệt thự sườn núi thì thôi, công ty của Tô Nghênh Hạ còn phát triển tốt như vậy, trơ mắt nhìn cuộc sống của Tưởng Lam càng ngày càng thoải mái, đổi với những người đã quen với việc Tưởng Lam đi theo bọn họ ăn chùa uống chùa, sao bọn họ quen được. Người ngày nào cũng ăn nhờ ở đậu, bất chợt dám tính tiền, hơn nữa đố xa xỉ mua hết cái này tới cái kia, sao có thể khiến người ta không ghen tị. Tô Nghênh Hạ oán trách nhìn thoáng qua Tưởng Lam, nếu không phải Tưởng Lam kêu bọn họ tới thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Mẹ nhìn thử xem, đây là chị em tốt của mẹ đó, e rằng bà ta đã sớm lên kế hoạch cho chuyện này rồi, chẳng những muốn Tam Thiên mất mặt mà còn muốn mẹ mất mặt. Tô Nghênh Hạ nói với Tưởng Lam. Quả thực Tưởng Lam không ngờ Quý Xuân sẽ ảm như vậy, liếc qua Hàn Tam Thiên, nói. Dựa vào anh ta, không có tư cách khiến con mất mặt nhỉ. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì mà đi về phía sân khấu. Nhìn bóng lưng của Hàn Tam Thiên, Dương Kỳ lạnh cả sống lưng, ở Phúc Dương quá trang, Dương Vân cũng vì đắc tội Hàn Tam Thiên nên buộc phải quỳ ở đó một tuần lễ, chân suýt chút nữa đã bị phế. Thằng nhái Tạ Văn Bằng không biết điều này, vậy mà còn dám tìm Hàn Tam Thiên gây chuyện, thế còn có thể có kết cục tốt sao? Chẳng lẽ thằng nhái này chưa từng nghe nói đến chuyện ở quảng trường Nhân Dân? Không tới mức đó chứ, chuyện này ồn ào xôn xao dư luận, rất ít người không biết, nếu có không biết thì cũng thuộc về loại ở tầng lớp cực kỳ thấp. Theo lý mà hỏi, nhân vật có địa vị như Tạ Văn Bằng không thế nào không biết mới phải, nói cách khác, anh ta biết rõ kết cục của đám người giang phú nhưng vẫn chẳng đặt Hàn Tam Thiên vào mắt. Dương Kỳ cười nhạt một tiếng, xem ra thằng nhái này dựa vào nhà họ Thiên, nhưng làm ra chuyện này, nhà họ Thiên thật sự bảo vệ được nhà họ Tạ sao? Tạ Văn Bằng ơi, Tạ Văn Bằng, mày vẫn quá coi thường anh ta, sao nhà họ Thiên lại vì mày mà đắc tội Hàn Tam Thiên chứ? Thấy Hàn Tam Thiên đi về phía sân khấu, nụ cười trên mặt Tạ Văn Bằng tràn đầy khinh thường, thầm nghĩ tên này đúng là mặt dày thật, vậy mà còn dám đường hoàng xuất hiện, có lẽ là vì chuyện mất mặt trong đời anh đã quá nhiều nên mới không quan tâm mất mặt tiếp. Tôi là Hàn Tam Thiên. Sau khi Hàn Tam Thiên lên sân khấu, nói với mọi người, K54E122 Sư A Cha Ninh, trong đó không ít người đã tham gia sự kiện ở quảng trường nhân dân, tất cả bọn họ đã gặp Hàn Tam Thiên, nhưng cũng có một số người lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tam Thiên, mà những người đó, ngoại trừ cười nhạo ra thì trong lòng còn có một suy nghĩ, người trông trẻ tuổi anh tuần này, sao lại làm loại chuyện ăn cơm bao mất mặt chứ? Trông Hàn Tam Thiên này không giống kẻ vô dụng, còn rất đẹp trai. Đúng vậy, không ngờ rằng anh ta đẹp trai như vậy, dựa theo giá trị nhan sắc mà nói lại rất xứng với Tô Nghẽn Hạ. Một vài người phụ nữ không lớn tuổi lắm mắt hiện hoa đào nhìn Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên xuất hiện chỉ dùng giá trị nhan sắc cũng đã chinh phục bọn họ. Không đẹp trai thì sao làm trai bao được, nhìn bộ dạng anh ta như vậy, trừ ăn cơm chùa ra thì còn làm được gì? Đúng, tay không thể xách vai không thể gánh, loại người như vậy trừ ăn cơm chùa ra thì còn có bản lĩnh gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy người đàn ông sau khi nghe đánh giá của những người phụ nữ về Hàn Tam Thiên, trên mặt ai cũng sinh ra bất mãn. Hàn Tam Thiên, nghe nói ngày hôn lễ của anh vô cùng quạnh quẻ, hiện trường náo nhiệt như vậy, anh chưa từng được cảm nhận nhỉ? Tạ Văn Bằng đắc ý nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không thể phủ nhận gật đầu, hôn lễ của anh quả thực vô cùng quạnh quê, ngoại trừ người nhà họ Tò ra, một vị khách cũng không có, hơn nữa ngày hôn lễ thành phố Thiên Vân đầy những chửi mắng, đặc biệt là những người theo đuổi Tô Nghênh Hạ hận không thể rút gân lột ra Hàn Tam Thiên. Bị mắng 3 năm, anh đưa vào đâu mà kiên trì nổi chứ? Tạ Văn Bằng cười nói, anh biết tại sao lại có người mắng tôi không? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại Tạ Văn Bằng. Chuyện này còn phải nói, anh khiến dân ông cả thành phố Thiên Vân mất mặt, hủy hoại thanh danh đàn ông chúng tôi, đương nhiên phải mắng anh. Tạ Văn Bằng khinh thường nói, lúc trước anh ta cũng là một trong số thành viên mắng Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ có danh xưng đệ nhất mỹ nhân thành phố Thiên Vân, Tạ Văn Bằng đã từng ngắp nghé sắc đẹp của Tô Nghênh Hạ, thậm chí còn từng nghĩ cách theo đuổi Tô Nghênh Hạ, chỉ tiếc kết quả không gặt hái được gì mà thôi. Hàn Tam Thiên lắc đầu, vừa cười vừa nói. Bọn họ mắng tôi, là vì ghen tị tôi cưới được một người vợ xinh đẹp như hoa. Sắc mặt Tạ Văn Bằng lạnh lẽo, anh ta không bằng lòng thừa nhận mình ghen tị, loại rác rưởi như Hàn Tam Thiên, sao đáng để anh ta ghen tị chứ? Hàn Tam Thiên, anh lấy tự tin ở đâu ra, bọn tôi mà ghen tị anh hả? Tạ Văn Bằng cười nhạo nói, ô, Hàn Tam Thiên kinh ngạc nhìn Tạ Văn Bằng, vừa cười vừa nói. Bọn tôi, xem ra khi đó anh cũng rất thích Tô Nghẽn Hạ, chỉ là không theo đuổi được cô ấy nhỉ? Tạ Văn Bằng nào chỉ không theo đuổi được, anh ta cả được Tô Nghênh Hạ liếc mắt nhìn cũng không, hơn nữa đó là chuyện phần lớn người theo đuổi Tô Nghênh Hạ lúc trước đều gặp phải, nhưng đám người theo đuổi đó sao lại thừa nhận hành động của mình vấp phải trắc trở chứ? Huống chỉ hôm nay là hôn lễ của Tạ Văn Bằng, anh ta lại càng không thừa nhận. Anh là vì không theo đuổi được nhé, NS Hạ nên mới chọn lựa lại cô ấy. Hàn Tam Thiên đánh giá cô dâu đứng bên cạnh Tạ Văn Bằng từ trên xuống dưới, nói. Quả thực kém hơn Tô Nghênh Hạ rất nhiều. Hàn Tam Thiên, con mẹ nó mày có tin tao xé nát miệng mày hay không? Nghe thấy lời nói của Hàn Tam Thiên, Tạ Văn Bằng lập tức nổi giận. Cách chương.